Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Đồng tộc tín nhiệm, ba đầu kỳ lân liều lĩnh phóng tới Bạch Vận công kích. Nhưng con đường tu luyện, thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, chỉ một lát sau ở giữa. Bạch Vận dễ dàng ngăn được lấy ba đầu kỳ lân, bọn chúng vô luận như thế nào công kích, đều không làm gì được Bạch Vận mảy may. Chỉ là trong chốc lát một cỗ cường đại khí tức hướng phía Bạch Vận mà đến. Một cái có thể so với huyền thần cảnh viên mãn ngọc kỳ lân xuất hiện ở Bạch Vận trên không. Lúc này Bạch Vận con mắt không khỏi nhảy mấy lần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một cỗ hỏa cầu thật lớn đập vào mặt, Bạch Vận trên tay chiếc nhẫn màu bạc lóe lên, trong nháy mắt tứ tán mà ra, tạo thành một cái cự đại ngân sắc ẩn hình tấm chắn. Đem hỏa cầu kia trong nháy mắt hấp thu, tấm chắn biến mất, hóa thành giới chỉ, về tới Bạch Vận trên tay. Giờ này khắc này Bạch Vận giờ mới hiểu được dịch tinh tặng đưa cho nàng là một cái trên phòng ngự. Pháp khí, kia ba đầu kỳ lân nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân về sau. Trong lòng cũng là vui mừng, Ngọc Kỳ Lân tùy tiện vừa ra tay, liền đem trói buộc hỏa kỳ lân băng hệ lực lượng tán đi. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi năm cái thật đúng là cái phế vật, mau trở về trông coi. Đang lúc năm đầu kỳ lân có phản ứng về sau, pháp trận trên núi khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ trùng thiên lực lượng mà lên, năm đầu kỳ lân đều là một mặt mờ mịt, giờ này khắc này làm sao lại không rõ phát sinh, cái gì, có người tự tiện khởi động huyết mạch truyền thừa pháp trận. Bạch Vận trong lòng mới là chân chính cao hứng, đạt được huyết mạch truyền thừa chi lực, Dạ Lâm thực lực tăng lên tuyệt đối không chỉ là một đinh nửa điểm. Đã Lam Linh đã từng nói Dạ Lâm thiên phú, nàng giờ phút này hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Kỳ Lân cái này khí nha, nàng cả giận nói, còn không mau theo ta đến pháp trận trong đi, các ngươi thật đúng là thất trách, theo Ngọc Kỳ Lân đến. Toàn bộ pháp trận trong chỉ có một đầu tiểu nhân Ngọc Kỳ Lân. Chỉ gặp đầu kia Ngọc Kỳ Lân đã chân chính tiếp nhận pháp trận trong toàn bộ truyền thừa. Toàn thân trên dưới loại khí tức kia phát ra, Ngọc Kỳ Lân hóa thành một người trung niên nam tử. Nàng giờ phút này lại là minh bạch, cái này mẹ nó không trách có người quấy rối. Trước mắt Ngọc Kỳ Lân đã đạt đến thần cảnh giới. Chúng ta sẽ đem cái này to gan nghiệt xúc cầm xuống. Hỏa kỳ lân một đám đều khí thế hung hăng muốn động thủ. Dừng tay cho ta, Ngọc Kỳ Lân kia thanh âm uy nghiêm uống vào tất cả kỳ lân. Nàng sau đó đem hóa thành hình người Dạ Lâm đỡ lên. Như cái trong gia tộc trưởng bối đồng dạng, cực kỳ bình tĩnh nói. Bên ngoài cái kia huyền thần hẳn là bằng hữu của ngươi đi. Nàng chỉ là hy vọng có thể mạnh lên, bất quá ngươi hẳn là về nhà sớm. Tiền bối. Vãn bối Dạ Lâm là còn sót lại tại phàm giới kỳ lân hậu nhân. Thiên tân vạn khổ mới tới trong tiên vực, lại không nghĩ rằng chính là, đi tới thiên long huyền vực bên trong, không có có tộc nhân của chúng ta, ngây người hơn 500 năm, may mắn làm quen người bạn kia, nàng đem ta đưa về kỳ lân tiên vực, vì đạt được tiền bối tán thành, đành phải ra hạ sách này, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Dạ Lâm dựa theo dịch tinh giao cho nó lời nói, một năm một mười nói ra, mục đích cũng là vì Cao Minh đến kỳ lân nhất tộc tán thành. Tốt, hết thảy đều đi qua, cùng ta về nhà, đi gặp lãnh chúa đại nhân. Ngọc Kỳ Lân lôi kéo Dạ Lâm liền rời đi truyền thừa pháp trận phạm vi bên trong. Một câu về nhà lời nói, để Dạ Lâm có một loại chân chính lòng cảm mến. Đồng tộc ở giữa tín nhiệm chính là như vậy, dịch tinh sau đó cùng Bạch Vận tụ hợp chi rồi nói ra. Sự tình đều đã làm xong, chúng ta bây giờ cần phải đi Điêu Tông Tiên vực trợ giúp Tiểu Phong đạt được truyền thừa. Cái này làm xong, Dạ Lâm đâu? Bạch Vận kinh ngạc nhìn về phía dịch tinh, thật sự là không thể tin được. Đương nhiên, cái này làm xong. Thú tộc ở giữa tín nhiệm cảm giác thành lập so với nhân tộc muốn đơn giản nhiều. Lòng người quỷ, chúng ta cuối cùng cùng bọn chúng không cách nào so sánh được. Dạ Lâm dù sao cũng là kỳ lân vương tộc hậu đại. Lại là thất lạc ở tinh thần đại lục phía trên vương tộc. Nó nhận nhau muốn so với chúng ta trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Chúng ta chỉ cần cho nó 7 ngày thời gian, nàng liền có thể xử lý tốt chuyện nơi đây. Theo đuổi theo ngươi, Dịch Tinh đem phân tích của mình, cùng để Dạ Lâm như thế nào đi nói. Cùng Dạ Lâm đạt được truyền thừa sau thực lực, đều là kỳ lân nhất tộc sẽ hết sức lôi kéo tồn tại. Ta thật sự là phục ngươi, tại phàm giới ngươi hẳn là một cái hợp cách dân cờ bạc. Tuyệt đối không phải cái gì hoàng tử. Biết Dịch Tinh toàn bộ thiết kế trải qua về sau, Bạch Vận cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nàng cũng vì Dạ Lâm thật lòng cao hứng. Tỷ tỷ, chúng ta nên xuất phát á. Lam Linh cũng tương tự có thể nghe được hết thảy. Vội vàng cười hi hi nói. Cứ như vậy, Bạch Vận, Dịch Tinh hai người tiến về Điêu Tông Tiên Vực. Điêu Tông Tiên Vực mặc dù là thương quỷ điêu vương tộc. Nhưng cái này cái tiên vực bên trong không có một cái tẩu thú. Đều là phi hành thú tộc. Thương quỷ điêu mặc dù danh tự mang theo quỷ chữ. Nhưng cũng là nói thương quỷ điêu trong chiến đấu hay thay đổi. Lấy lôi hệ phong hệ lực lượng lấy xương. Điêu Tông Tiên Vực truyền thừa pháp trận tại thần điêu điện phía sau không trung trên tiên sơn. Lần này cũng không tốt tiến A, mà lại thương quỷ điêu xưa nay giảo hoạt. Muốn tại bọn chúng dưới mí mắt làm việc, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mà lại, lôi hệ lực lượng ta cũng không am hiểu. Dịch Tinh đành phải ăn ngay nói thật. Hắn có được ngũ hành cùng phong hệ thuộc tính, mà lại thực lực cao cường, đã coi như là hoàn mỹ. Không có việc gì không có việc gì, đều có ta ở đây đâu. Sợ cái gì, Bạch Vận cười khanh khách nói. Hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi giới chỉ, ta rất thích kiện pháp khí này. Khách khí không phải, Dịch Tinh cũng là rất hài lòng cười nói. Hai người các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của chúng ta. Bây giờ đã đến Điêu Tông Tiên Vực, các ngươi hẳn là nghĩ nghĩ làm thế nào mới tốt, làm sao còn nói bên trên lời tâm tình nữa nha. Lam Linh tức giận nói, hóa thành tiểu kim điểu đi tới Bạch Vận trong ngực, sợ Bạch Vận quên đi yêu thương nàng. Ha ha, tiểu nha đầu ăn dấm. Dịch Tinh không nhịn được trêu ghẹo Lam Linh một câu, sau đó nghiêm túc lên, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Không được ta liền lấy thiên giới mệnh lệnh tiến về thần điêu điện đi hấp dẫn nó nhóm. Lấy vận nhi năng lực, tiến vào truyền thừa pháp trận chắc hẳn cũng là cực kỳ dễ dàng. Như thế vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Kia quyết định như vậy đi, chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận chút. Bạch Vận vội vàng nói, yên tâm, không cần lo lắng, Điêu Tông là cái này trong tiên vực thế lực lớn nhất. Lấy thực lực của ta. Bọn chúng vô luận như thế nào đều không gây thương tổn được ta. Chỉ là ta cũng nghĩ thăm dò một chút thương quỷ điêu nhất tộc đối với thiên phượng nhất tộc cách. Nhìn, dù sao đã từng thiên phượng nhất tộc là có ân với thương quỷ điêu nhất tộc. Dịch Tinh thản nhiên nói, từ trong giọng nói của hắn có thể cảm giác được, dường như ân tình vẫn là không nhỏ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Bạch Vận vẫn là không nhịn được mà hỏi. Tiểu Lam Linh ở một bên lại là mở miệng nói ra. Tựa như là thật lâu sự tình trước kia, cho dù là ta có được trong gia tộc tất cả ký ức. Đối với đoạn này ký ức, cũng là có chút mơ hồ, giống như trước hết nhất lấy thiên phượng nhất tộc vì linh thú phi hành vương giả liền là thương. Quỷ điêu nhất tộc dẫn đầu ủng hộ, ta muốn nói cũng không là chuyện này, mà là, phát sinh ở sáng lập tiên vực chuyện lúc trước. Dịch Tinh dường như lâm vào trong hồi ức. Hết chương.